bất động đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vũ Thánh Địa, hủy diệt nó. Thiên Minh Tử ném phòng thân tháp lên giữa không trung, theo đó ánh vàng rực rỡ, một vạn cường giả xuất hiện ở Lạc Thiên Tuyết. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời trầm trạp toàn là bóng người. Hơn một vạn người hư không mà đứng, nhìn hai cô gái tứ cố vô thần trên băng nguyên, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nàng chờ chính là thời khắc này. U Minh Thánh Địa, Hỗn Nguyên Thánh Địa, Cố Bằng Cung, Huyết Sát Đảo, các ngươi liên thủ hủy diệt Thiên Vũ Thánh Địa. Như vậy hôm nay, ta liền dùng linh hồn của mình làm giá phải trả, khiến cho các ngươi toàn bộ chôn cùng. Thiên Minh Tử nãy, Mộ Thiên Tuyết, ta kính trọng người, cũng khâm phục thực lực và thiên phú nghịch thiên của người. Nhưng hiện tại, người thân bị thương nặng, lại đối mặt với vạn cường giả thần vực. Người không có một nửa phần thắng. Không bằng giao ra thần tinh ma vương, ta giữ lại cái mạng của người và mùi mùi người. Mộ Thiên Tuyết giả điếc không nghe, tâm niệm nàng thoáng động. Một hình lập phương màu xám thể tích, chỉ một tức vương, mặt ngoài phù kính minh văn màu đen, từ trong lòng bàn tay Mộ Thiên Tuyết chậm rãi hiện ra. Thứ này chính là thần tinh ma phương, khiến cho toàn bộ thần vực trung chuyển. Mộ Thiên Tuyết đem thần lực toàn sót hết vào trong thần tinh ma vương. Tuy rằng thần tinh ma vương rơi vào trong tay nàng không đến 100, nhưng là nàng vẫn tìm hiểu ra một chút áo nghĩa của thần tinh ma vương. Đây có lẽ là kết tinh linh hồn của chân thần trong truyện thuyết, để lại sau khi ngã xuống. Nó có được lực lượng khủng bố đánh nát linh hồn vạn vật. Nhưng mà, với thực lực của Mộ Tuyết, còn không đủ để nắm giữ loại thực lực này. Ngay cả linh hồn của nàng cũng sẽ bị thần tinh ma vương cắn nuốt phòng ẩn. Nguyệt Nhi, không nên chống cự. Tỷ tỷ à? Cô gái không biết Mộ Thiên Tuyết muốn làm gì. Đúng vào lúc này, thân thể nàng bị một quần sáng trùm lên. Đó chính là ánh sáng truyền tống phá vỡ hư không. Mộ Thiên Tuyết đầu tiên là muốn đưa mùi mùi của mình đi, bởi vì lực lượng cấm kỵ của ma vương một khi phát động, linh hồn của tất cả sinh linh chung quanh đều sẽ bị hút vào nghiền nát. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng không thể sử dụng loại lực lượng cấm kỵ này ở Thiên Vũ Thánh Địa. Ha ha, muốn đưa mùi mùi của nàng đi sao? Ta há có thể để cho nàng như nguyện. Thiên Minh Tử hai tay kết ấn, muốn đóng băng hư không phạm vi chục dặm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân sắc hắn khẽ biến. Bên trong, thần tinh ma vương trong tay Mộ Thiên Tuyết dường như đang ngưng tụ một cỗ lực lượng khiến cho linh hồn hắn lâm vào trung trễ sợ hãi. Đây là Thiên Minh Tử trong lòng bàn tay nhảy dựng, động tác kết thụ ứng không khỏi chậm lại. Hắn cảm giác đến một nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Nguyên khí đất trời trong giây mắt này trở nên cuồng bạo. Ở phía trên, thần tinh ma vương tạo nên một vòng xoáy năng lượng. Với linh hồn làm dẫn, mượn lực chân thần, diệt sạch linh hồn. Mộ Thiên Tuyết rõ ràng và lạnh lùng học ra câu này. Theo đó, thân thể nàng trống trọng hóa thành nhiều điểm sáng sao. Linh hồn thần thức toàn bộ hóa thành lưu quang dung nhập vào trong thần tinh ma vương. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Minh Tử sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự sẽ mở không gian muốn chạy trốn. Nhưng chính vào lúc này, năng lượng khủng bố trên thần tinh ma vương bùng nổ, dường như là bùng nổ của tỉnh thể. Không gian bốn phía như giấy trách trà. Một vạn cường giả đi đến Lạc Tuyết giới lúc này mới ý thức được nguy cơ sinh tử. Chính đại năng có được năng lượng tự do xuyên qua giới điện đều muốn trốn vào hư không, nhưng mà lại đã không còn kịp nữa. Không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố hủy diệt trong nháy mắt. Vòng xoáy gió bão thật lớn cuốn bọn họ vào trong miếng giấy vụn. Sau đó thân thể bọn họ hóa thành bụi bặm biến mất. Linh hồn bị gió bão nghiền nát thành mảnh vụn. Những mảnh vỡ linh hồn này bị vòng xoáy xoay tròn hút vào bên trong ma vương. Không gian sụp đổ phạm vi lớn khiến cho một góc Lạc Tuyết giới hoàn toàn trở thành đất chết. Nơi này tràn ngập gió lốc, không gian hủy diệt mọi thứ. Mà viên thần tinh ma vương kia, sau khi cắn nuốt tất cả mảnh vỡ linh hồn, cũng bị cơn gió lốc không gian này cuốn vào, bay vào hư không. Thất truyền võ phủ ở Thiên Vận Thành, thủ đô của Thiên Vận Quốc, lưng dựa vào Đại Chu Sơn,

Một thiếu niên dáng người mập mạp, trong tay xách một thanh trường kiếm, tinh xảo từ trong rừng đi ra. Hắn nhìn thấy Lâm Minh, liền cười hì hì nói: "Minh ca, hôm nay là ngày thất huyện võ phủ khảo hạch nhập môn, ca không phải quên đi chứ, còn ở đây luyện quyền à?" Thiếu niên này tên là Lâm Tiểu Đồng, tuổi hơi nhỏ hơn Lâm Minh, hắn từ nhỏ cùng với Lâm Minh lớn lên, là huynh đệ quan hệ rất thân thiết. Lâm Tiểu Đồng kỳ thực là con cháu dòng chính của Lâm gia, tuy nhiên, tuy nói là con cháu dòng chính, nhưng con cháu dòng chính trong gia tộc cũng có địa vị cao thấp. Lâm Tiểu Đồng vừa khéo lại thuộc loại xuống dốc, cha mẹ Lâm Tiểu Đồng đồng dạng kinh thương, ở rất gần nhà Lâm Minh. Lâm Minh nhìn Lâm Tiểu Đồng một cái, rồi chuyển hướng cọc cây nói: "Mới bắt đầu người báo danh rất nhiều, xếp hạng phải mất đến một hai canh giờ, ở đó chờ cũng là lãng phí thời gian." "Mẹ nó, chút thời gian ấy đều không bỏ qua, không đến mức đó chứ." Lâm Tiểu Đồng có chút khoa trường nói. Hắn đến gần cọc cây, nhìn thấy dấu quyền và vết máu loang lổ trên cọc, là nhìn thấy hai tay của Lâm Minh quấn đầy băng vải, hít một hơi khí lạnh nói: "Ngươi thật là đủ điên cuồng, thiết mộc đều bị ngươi đánh thành như vậy, cách luyện như vậy, nếu chỉ dựa vào thiết tuyến thảo, tay của ngươi sẽ để lại vết thương, làm không tốt sẽ phế." Lâm Minh không nói gì. Con đường tập võ, danh mệnh với trời, với thiên phú tam phẩm của hắn, muốn bước vào ngưng mạch kỳ luyện thể tầng thứ 6 là rất khó. Nếu là lúc trẻ không ra sức, tuyệt đối không có hy vọng. Nếu là ra sức, cố gắng có thể sẽ tích lại ám thương tàn phế, nhưng cũng có khả năng thành công trước khi ám thương tích lũy tác phát. Một khi thành công bước vào ngưng mạch kỳ, chân nguyên tràn luyện thân thể, ám thương sẽ biến mất. Đối với Lâm Minh mà nói, đây là tự chiến đến cùng, cũng là một trận cá cược đặt ra tính mạng. Lâm Tiểu Đồng thở dài một hơi, từ trong ngực lấy ra một túi vải, mở ra từng từng nói: "Minh ca, cái này cho người." Lâm Minh quay đầu nhìn, lại thấy một góc huyết xăm đỏ tươi như máu lặng lặng nằm trong túi vải. Góc huyết xăm này nhìn qua ít nhất là 500 tuổi, là dược tốt tinh phẩm, dưỡng thương dưỡng huyết. Một lần dùng một lát mỏng là đủ, hơn nữa dược tính ôn hòa, dược lực cường đại. Chỉ cây xăm này giá trị ít nhất phải 150 lượng vàng, tương đương với một năm thu nhập của nhà Lâm Minh. Thân hình Lâm Minh khựng lại một chút, lắc đầu nói: "Huyết xăm này ta không thể lấy." "Huynh đệ thì huynh đệ, nhưng huyết xăm này quá là quý trọng. Nhà Lâm Tiểu Đông thì hạng chó của con dấu dòng chính Lâm gia, gia cảnh tuy tốt hơn nhà Lâm Minh rất nhiều, nhưng nếu như dùng để cung cấp cho Lâm Tiểu Đông tu luyện cũng sẽ không dư giả đến đâu." Lâm Tiểu Đồng lại đem huyết xăm cứng trắng đưa cho Lâm Minh nói: "Huyết xăm này chính là mua cho người. Ta tu luyện 3 ngày, đánh cá 2 ngày, phơi lưới, ám thương bên trong thân có là chó gì. Dùng cái này chính là lãng phí. Ngươi không dùng thì ta mua phí phạm rồi. Ngươi còn đẩy về thì quá khách khí. Kỳ thật cha ta đối với ta cũng không có yêu cầu gì cao. Chỉ hy vọng ta đời này có thể giữ được cái mắt dòng chính Lâm gia này, đừng đánh mất, ở thế hệ kế tiếp là được." Lâm Minh trầm mặt một hồi, vẫn thu lấy huyết xăm nói: "Được, huyết xăm này ta nhận. Chỉ hướng về cây xăm này, ta cũng phải xông phá cảnh giới ngưng mạch." "Ha, hay, đây mới giống lời nói của người. Chẳng những phải xông phá giới cảnh ngưng mạch, hơn nữa phải đánh ngã Chu Viêm kìa, đồ chó nuôi này. Lão tử sớm đã nhịn hắn không vừa mắt." "Chu Viêm sao?" Lâm Minh khẽ thở ra một hơi. Chính mình thiên phú không kém, nhưng thiên phú của Chu Viêm lại là tuyệt đỉnh. Chu Viêm sớm đã được thất huyện võ phủ tuyển nhận, hơn nữa là đệ tử cấp cao của Thiên Chi Phủ trong đó, thực lực đạt đến luyện thể tận thứ 3 đỉnh phong. Dù vậy, Lâm Minh vẫn đặt cho mình mục tiêu vượt qua Chu Viêm, không phải bởi vì Lăng Vân Nguyệt, mà là vì theo đuổi cảnh giới võ đạo, phải vượt qua từng bậc, lại từng bậc, vượt qua một ngọn, lại một ngọn núi cao hơn. Dù là hắn đời này đuổi theo Chu Viêm có thể phải mất thời gian 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Chân núi Đại Chu Sơn có một quần thể kiến trúc kéo dài đến 20 dặm, nơi này chính là nơi vị trí của thất huyện võ phủ và thiên vận võ phủ. Hôm nay, ngày thất huyện võ phủ báo danh ngạch nhập môn. Trên quảng trường trước cửa thất huyện võ phủ, tụ tập đám người rộn ràng nhốn nháo. Lâm Minh và Lâm Tiểu Đồng đã cố ý kéo dài thời gian, nhưng khi đến quảng trường bọn họ phát hiện vẫn đánh giá thấp dân số báo danh. Người báo danh xếp hàng ba đội ngũ, mỗi cái đều dài mấy chục thước. Cứ như vậy xếp hàng,

chỉ có 10 thước vuông, bố trí trong phòng rất đơn giản. Lâm Minh lên giường, đang muốn ngồi xuống điều tức, lúc này có người gõ cửa. Lâm Minh mở cửa phòng ra nhìn. Đi vào là chủ nhà, một nữ nhân trung niên tuổi chừng 40-50, dáng người cực kỳ mập mạp. Bình thường, bác gái chủ nhà này luôn là vẻ mặt hung hăng, cực kỳ khắc nghiệt. Mà lần này, nàng ta lại đây, với vẻ cười lấy lòng, khiến cho Lâm Minh cảm thấy có chút bất thường. Bà chủ nhà có việc gì sao? Này, tiểu tử, thật cãi quá. Ngươi xem gian phòng này, ngươi có thể nhường ra không? Hả? Lâm Minh hơi nhíu mày. Vì sao? Thật ngại quá, phòng này ta thuê rồi. Một giọng nam có chút trái tài chen vào. Lâm Minh ngẩng đầu, lại thấy một nam nhân mặt nhỏ tài dời từ trong đại sảnh đi tới, trên mặt đầy vẻ cười trêu tức. Lâm Minh thoáng sửng sốt liền nhận ra người này. Đây là một hạ nhân đi sau Chu Viêm, là một thiếu niên khác ban sáng hôm nay. Dường như là người của thiếu niên không biết tên kìa. Lúc đó thiếu niên kia không chen lời, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh và Lâm Tiểu Đồng là tràn đầy vẻ khinh miệt. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này vì lấy lòng Chu Viêm, phái hạ nhân đến làm buồn nôn mình, chỉ cần đưa ra giá thuê gấp mấy lần mình, bà chủ nhà này hám lợi tự nhiên sẽ đuổi mình đi. Hiện tại là ngày báo danh thất huyện võ học, phòng ở cũng không đủ cầu, muốn đuổi địa phương khác nói dễ hơn làm. Hơn nữa, cho dù đuổi được nói không chừng, con chó săn này sẽ lại từ trong đó quẩy trỗi. Lâm Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn bà chủ cho thuê nhà ngày thường trên chua đành đã nói. Lúc trước đã nói thuê 5 tháng, ta cũng giao trước 5 tháng tiền thuê nhà, còn 3 tháng nữa, người bắt ta đi à? Bà chủ cho thuê đầy vẻ cười xòa. Chuyện này ta đương nhiên biết, ngươi xem thế này, 3 tháng chưa ở ta trả lại tiền thuê cho ngươi, thế nào? À, trả 3 tháng, tính toán này của bà thật là tốt. Lâm Minh thực sự là nổi giận. Nếu là bà chủ nhà này bị thế lực bắt buộc, như vậy hắn rời đi thì cũng thôi. Nhưng là hiện tại, mụ đầy vẻ hám lợi, khiến trong bụng của Lâm Minh đầy một cơn tức. Ôi, sao ngươi lại nói vậy? Lúc trước chỉ nói bằng miệng, lại không viết biên nhận. Phòng này là của ta thích cho ai thuê thì cho. Thiên Vận Thành là thủ đô của Thiên Vận Quốc. Đám chủ nhà của Thiên Vận Thành trong tiềm thức liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Cho rằng, ngoài thành tới đều là nông dân, ai cũng xem thường. Nói chuyện rất có lực, huống chi bên cạnh bộ vị này, vừa nhìn chính là hạ nhân của nhà có tiền, có thế phái tới. Có tên này làm chỗ dựa, thắt lưng của bà chủ nhà tự nhiên rất thẳng. Lúc này, nam nhân mặt khỉ tài dời kìa, cũng kiêu ngạo, cười nói. Thức thời thì cút nhanh, không sợ nói cho người, tiểu gia ta nhắm vào ngươi rồi, dù ngươi có tìm được nhà khác, tiểu gia ta cũng có băng lĩnh đuổi ngươi đi. Từ võ phủ báo danh đến khảo hạch, 3 tháng này, ngươi liền chứa sạch mông ngủ ngoài đường đi. Ha ha ha. Nam nhân cười đắc ý vện vảo. Giai cấp quyền quý sinh ra là sẽ tự nhiên hình thành một loại cảm giác ưu việt. Nhưng là cảm giác ưu việt của bọn họ, phần nhiều là hình thức khí chất biểu hiện ra. Dù là thất tố cũng giống như Chu Viêm, tuy rằng cả vú lấp miệng em, nhưng là dùng ngôn ngữ khéo léo. Thủy chung duy trì phong độ của người bề trên, mà trái ngược lại hạ nhân của giai cấp quyền quý, muốn kiêu ngạo, vậy chính là kiêu ngạo trắng trợn, chó cậy gần nhà, chẳng qua là như thế. Lâm Minh nhìn nam nhân giống như con khỉ kìa, ánh mắt lạnh dần. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn đánh người, không sợ nói cho người biết, thiếu gia nhà ta là con thước của quân chủ hộ vệ quân Thiên Vận Thành. Nếu người dám đánh ta, tiểu gia sẽ khí người, cút! Lâm Minh quát một tiếng, một quyền đánh ra, trúng mũi chân nam nhân mặt khỉ. Nghe thình một tiếng, nam nhân kia giống như là khí bay ra ngoài. Theo một chuỗi tiếng âm ầm cạch cạch, gia cụ vỗ và nồi niêu son chảo vỡ đầy đất. Nam nhân ngã trong đống mảnh vỡ, tóc tai bụ sụ, mặt đầy mẫu. Nắm tay có thể đánh nát thiết mộc. Kết quả rơi trên mặt người, có thể nghĩ mà biết. Mũi của nam nhân mặt khỉ trực tiếp vỡ. Bà chủ nhà trực tiếp ngay người, nàng trừng mắt, bà trừng lớn một đôi mắt heo chết. Ngay ra vài giây, mới nổ ra một tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết. Cứu mạng à, giết người rồi. Chủ nhà giống như quả cậu thịt lao ra ngoài, nhưng mà một đôi chân mập không linh hoạt, bị mảnh vỡ hỗn độn làm cho vấp ngã, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Minh từng bước đi đến nam nhân mặt khỉ. Hắn hiện tại luyện thể tầng thứ nhất, tuy rằng chỉ là khởi bước của võ đạo, nhưng là luyện thể tầng thứ nhất cũng không phải là trâu cải trắng. Dù sao thiên vận quốc đại đa số người căn bản không thích hợp luyện võ, mà thiên phú của Lâm Minh vốn là trong trăm chọn một, cộng thêm hắn chăm chỉ, trong 1.000 bạn cùng lứa tuổi chưa chắc tìm được một người thực lực thắng hẳn. Nam nhân mặt khỉ này chỉ là một tên hạ nhân của con trai quân chủ, Lâm Minh đối phó với hắn như chơi đùa. Nam nhân không ngừng trên chỉ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Minh lại dám đánh hắn. Hắn thò ngón tay nhúm máu, chỉ vào Lâm Minh run rẩy nói: "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi, ngươi xong rồi." "Ta sau đây xong hay không, ta không biết, tuy nhiên hiện tại ta biết ngươi xong rồi." Lâm Minh một cước đá vào trên bụng nam nhân, hắn kêu la thảm thiết, lại giống như là con khỉ bay ra ngoài, lần này hắn trực tiếp và nát cửa sổ bị đá bay ra ngoài phòng. Lâm Minh một câu không nói, về phòng tùy ý thu thập đồ đạc của mình, sau đó bước nhanh rời đi. Cái gian phòng đã một đống hỗn độn, tim của bà chủ cho thuê nhà đều đang nhỏ máu, nàng lớn gan nói: "Ngươi, ngươi không thể đi như vậy, ngươi phải đền." Bước chân Lâm Minh dừng lại, quay nhìn lão bà trước thành một quả cầu thịt trên mặt đất kìa. "Đền à, đền, đền." Thanh âm của bà chủ nhà càng ngày càng không có lực. Mụ cảm giác ánh mắt của thiếu niên trước mắt giống như là vực sâu cựu ụ, khiến cho mụ không rét mà run. Lâm Minh không nói hai lời, đột nhiên một quyền nện lên trên tường. Theo một tiếng ầm trầm đục, trên sàn nhà bị chấn vỡ một tầng đất, mà bức tường gạch kia trực tiếp bị Lâm Minh một quyền đánh thủng. Bà chủ nhà cả kinh kêu một tiếng, con mắt trừng ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Minh xách hành lý đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn nam nhân mặt khỉ nam chết ngất trên mặt đất kia lấy một cái. Hắn biết rõ hôm nay đến người, chủ nhân sau lưng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ mang đến phiền toái cho mình. Nhưng là Lâm Minh không hối hận chút nào. Làm người đương nhiên phải học biết nhịn. Hôm nay, nếu tới là một cao thủ võ đạo, mình không phải là đối thủ, Lâm Minh sẽ lựa chọn nhẫn nhịn. Thiệt thòi này phải ăn. Nhưng đến chỉ là một hạ nhân công phu mẹo ba chân, cậy vào thế lực phía sau, nếu là còn nhìn, vậy tập võ có tác dụng gì? Điều này không phù hợp với võ đạo chi tâm của Lâm Minh. Cứ như vậy, bước chân rời khỏi khu nhà này, Lâm Minh tiện tay ném bọc xuống, bắt đầu cân nhắc vấn đề chỗ ở. Hắn cần tìm một chỗ ở, khách sạn cơ bản đã đầy. Hơn nữa, giá cả đắt đỏ, về phần ngủ dã ngoại. Tuy là hắn cũng không ngại, nhưng Lâm Tiểu Đông khẳng định không để yên, sẽ kéo hắn đi chỗ mình ở. Nếu là quá khứ, con trai quân chủ kia tất nhiên sẽ là phái người đến. Đến lúc đó Lâm Tiểu Đông cũng không ở được. Hai người có thể cùng nhau ngủ ngoài đường. Huống chi hắn vừa gây tai họa, nói không chừng con trai quân chủ kia trực tiếp phái tay chân đến. Đối với những người này mà nói, đánh người tàn phế đều không có gì kỳ quái. Lâm Minh cũng không muốn liên lụy Lâm Tiểu Đông. Như vậy mình có thể ở chỗ nào? Lâm Minh nghĩ nghĩ, suốt cuộc nghĩ đến một chỗ ở. Một tiểu lâu hào hoa, nhất thiên vận hành, Đại Minh Hiên. Đại Minh Hiên, tiêu chí cực cao, người ra vào không phải phú thì là quý, bản thân bối cảnh cũng rất lớn, thực lực như vậy, con trai quân chủ tự nhiên không động vào được. Lâm Minh đi vào Đại Minh Hiên, tự nhiên không có khả năng bỏ tiền ra ở, hắn đến nơi này để làm công. Cha mẹ của Lâm Minh chính là mở tiểu lâu, Lâm Minh biết nấu ăn, hơn nữa mùi vị không tệ. Nhưng là hắn cũng không cho rằng mình có thể sánh được với đầu bếp của thiên vận hành. Trên thực tế, tuyệt học sở trường của hắn cũng không phải là nấu ăn. Khi Lâm Minh đến Đại Minh Hiên vẫn như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nơi này sẽ buôn bán đến rạng sáng, là tiểu lâu buôn bán tốt nhất của thiên vận thành. Quần áo Lâm Minh thật sự bình thường. Đi vào, khi vào cửa, ánh mắt của tiếp tân nhìn Lâm Minh liền có chút khác tượng. Bởi vì người mặc như vậy còn đeo bọc, thực sự không giống như có thể ở Đại Minh Hiên ăn cơm. Hơn nữa mấu chốt là tuổi đối phương cũng chỉ khoảng 15. Tuy nhiên, hàm dưỡng của tiếp tân cũng coi như là tốt. Đi qua hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này là theo cha mẹ tới sao?" Lâm Minh lắc đầu nói: "Ta tới tìm việc làm." Lúc này, dù là tiếp tân hàm dưỡng rất tốt, cũng nhíu mày lại. Một đứa bé 15-16 tuổi có thể làm được việc gì? Bưng bát đĩa, cần mỹ nữ 18-19 tuổi. Tiếp tân thì cần người đẹp trai cao ráo hơn 20 tuổi. Về phần đầu bếp, đứa bé 15-16 tuổi có thể làm đầu bếp sao? Đi chỗ khác đi, đừng đến đây quấy rối. Tiếp tân không kiên nhẫn khoát tay: "Ta quả thật biết làm việc, ngươi có thể cho ta đến phòng bếp thử xem." Tiếp tân khó chịu hỏi: "Ngươi có thể làm gì?" Lâm Minh mỉm cười nói: Róc thịt khỏi xương. Gì? Tiếp tân ngay cả người. Giải cút là một chức nghiệp không được chuộng, cũng không phải là mỗi một tửu lâu đều thiết lập. Công tác này kỳ thực là đem súc vật của đồ tể hoặc là con mồi của thợ săn tách thành miếng thịt. Cổ có câu bao đinh giải ngư, người cầm đau. Cấp đại sư có thể nhăn nhã, có dư đem một con bò tách rời. Mà người cầm đau khá tốt, tuy rằng cũng có thể tách rời con bò, nhưng lại là một năm đuổi một con dao. Mà người cầm đau bình thường một tháng là đuổi một con dao, hơn nữa hiệu suất cực thấp, một con bò có thể vần vò hơn nửa ngày. Mà Đại Minh Hiền rất nhiều lúc tách rời không phải là bò mà là hung thú, rất nhiều hung thú hương vị ngon lành, như là lân giáp, da, xương cốt, gân cực kỳ cứng cỏi. Người bình thường mất sức chín trâu hai hổ cũng chỉ có thể tách rời một miếng thịt nhỏ. Về phần cao thủ võ đạo, thường nói đạo quân tử chạy xa nhà bếp, cao thủ tự nhiên sẽ không hạ thấp thân phận đi làm việc này. Dù là bọn họ tới không hiểu khe hở trong cơ thịt xương cốt, không có lực lượng, thường thường làm thịt biển thành một đống hỗn độn lớn nhỏ không đều, không thể làm ra món ngon tinh xảo. Lâm Minh mới đầu tiếp xúc với võ đạo chính là bắt đầu từ giải cốt. Trong tửu lâu của cha mẹ, giải cốt chính là tu luyện mỗi ngày hắn làm việc. Việc này đã làm dài đến mấy năm. Đây chính là việc phi thường mệt người, không thoải mái hơn so với đánh cọc. Lâm Minh cũng cho rằng mình ở trong võ đạo có thiên phú hơn người. Hắn có thể dựa vào, chỉ có cần cù luyện tập một lần, lại một lần. Võ học của hắn cơ sở vững chắc chính là trong một đao. Một đao này luyện ra. Tiếp tân thật sự không đuổi được Lâm Minh, đành phải đưa hắn vào phòng bếp. Lan tỷ, tiểu huynh đệ này muốn xin đến làm người giải cốt. Người giải cốt à? Ở trong phòng bếp Đại Minh Hiên, một nữ nhân xinh đẹp tuổi chừng 22-23 đánh giá Lâm Minh từ trên xuống dưới. Nhìn thấy quần áo của đối phương mộc mạc cùng bộ dáng bao lớn bao nhỏ của dân chạy nặng, đôi mày liễu của nữ tử này hơi nhíu lại. Nàng bất mãn nói với tiếp tân dẫn Minh Lâm vào nói: Ngươi làm gì vậy? Người nào đến được mang vào bếp? Đồng tử cho hắn chút bạc vụn, đuổi hắn đi. Nữ nhân xinh đẹp này hiển nhiên là coi Lâm Minh là đứa bé gặp rủi ro. Về phần tiếp tân, bị răng dậy kia thì đầy vẻ đau khổ. Trên thực tế hắn vốn muốn đẩy Lâm Minh ra ngoài, lại phát hiện ra hai chân Lâm Minh giống như là mộc rễ, căn bản không đẩy dời. Được. Một nam tử trẻ tuổi, đang tróc xương, đang định đi đến đuổi Lâm Minh. Mà lúc này hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trong tay nhẹ bẩn, đao tróc xương vốn cầm trong tay rồi lại bị thiếu niên kia cướp đi. Người trẻ tuổi tên là Đông Tử này còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Minh nói: Ta không phải đến xin cơm. Vị tiểu thư này, xem tay nghề của ta rồi hãy đuổi cũng không muộn chứ. Nữ nhân xinh đẹp kia kinh hãi, tiểu tử này thật đúng là có luyện qua. Nàng liếc Đông Tử một cái: Thật vô dụng, một đứa bé đều không làm được gì, đi vào kho khiên tra một con heo. Nói đến đây, nàng quay sang Lâm Minh nói: Nếu ngươi thu phục trong nửa canh giờ, ta giữ ngươi ở lại Đại Minh Hiền. Đông Tử tự biết mất mặt, ngượng ngùng xoay người đi khiên heo. Lúc này Lâm Minh nói: Không cần, con kia là được rồi. Lâm Minh nói xong chỉ vào con giao cần thú cách đó không xa. Nữ nhân xinh đẹp kinh hãi, giao cần thú là hung thú cấp 2, cả người gân nhiều, những cái gân này cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó thường. Nhưng nếu là cho thêm được dược liệu đặc biệt, lửa nhỏ chậm rãi hầm 3 ngày 3 đêm sẽ nấu ra nội canh vị ngon ngọt thuần. Loài hung thú này, dù là cao thủ giải cốt tới, cũng rất khó đối phó. Thiếu niên này thật đúng là điên. Nói đùa gì vậy? Giao cân thú này phải hơn 100 lượng vàng. Làm hỏng người đê nổi không? Đông Tử khó chịu nói. Hắn đối với chuyện của Lâm Minh cướp giao của hắn còn canh cánh trong lòng. Nữ nhân xinh đẹp nguýt Đông Tử một cái, tức giận nói: Cho ngươi làm hỏng, ngươi làm nổi sao? Đông Tử âm thanh ngạn lại, lập tức không nói. Giao gân thú cũng không phải là heo bò dê, người thường cầm dao đều không phải phá được lân giáp, muốn làm hỏng thứ này không phải là người bình thường làm được. Nữ nhân quay sang Lâm Minh nói: Ta cho ngươi cắt. Lâm Minh gật gật đầu, chọn một cây dao róc xương tốt nhất vòng bếp. Giao gân thú hắn chỉ cắt qua hai lần đều trên tiệc mừng của nhân vật thực quyền Lâm gia. Dù sao loại hung thú này không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Hít sâu một hơi,

Vương Nghĩa Cao hoàn toàn có nắm chắc một kích định thắng cục. Nói trong vòng 3 chiêu chỉ là nói chừa đường lui cho chính mình để tránh phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Nghĩa Cao đoán rất đúng, cho đến nay Lâm Minh quả thực không học qua bất kỳ vũ kỹ nào, hắn chỉ có thể dùng chiêu bình thường để ứng đối với Vương Nghĩa Cao tiến công. Người chung quanh nhìn thấy một chiêu này đều cảm thấy thắng bại đã phân. Lâm Tiểu Đông lại căng thẳng trong lòng, một kiếm này Lâm Minh chắn như thế nào. Lâm Minh hết sức chăm chú nhìn chăm chăm vào kiếm của Vương Nghĩa Cao chém xuống. Từ sau khi tu luyện chân nguyên quyết trong hỗn độn cương đấu kình, hắn cảm thấy mẫn tuệ sâu sắc gấp mấy lần. Lúc này trong mắt hắn, Vương Nghĩa Cao chính là một đầu mãnh thú đánh tới. Mấy ngày nay Lâm Minh tách rời mãnh thú vô số, tuy rằng những mãnh thú kia đều đã chết, nhưng phải tách rời chúng nó vẫn như cũ muốn tìm đến khe hở trong huyết quản xương cốt của chúng nó, xuất đao nhanh chuẩn độc. Đúng vậy, Lâm Minh tu luyện hỗn độn cương đấu kình, phương thức công kích mạnh nhất không phải là chủy thủ mà là nắm tay. Hôm nay lực công kích mạnh nhất của Lâm Minh đã có thể một quyền đánh vào Thiết Mộc, lưu lại vết tay sâu nửa kích. Trình độ cứng cỏi của Thiết Mộc không dưới sắt thép, nếu theo đuổi tảng đá tuyệt đối thoải mái đánh nát. Lâm Minh mắt không chớp nhìn chăm chăm vào ngực của Vương Nghĩa Cao, lắc mình tra quyền. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Vương Nghĩa Cao học máu bay ngược ra ngoài. Mặc dù có huyễn tháp bảo hộ, mặc dù hắn đã đạt đến luyện thể tầng thứ hai, luyện nhục, trang luyện da thịt cực kỳ cứng cỏi, nhưng căn bản không chống lại được siêu trọng quyền của Lâm Minh. Mắt thấy Vương Nghĩa Cao giống như là heo chết ngã trên mặt đất, mọi người vây xem giật mình nói không nên lời. Vương Nghĩa Cao tuyên bố dùng 3 chiêu đánh bại Lâm Minh, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Vương Nghĩa Cao bị Lâm Minh dùng 3 chiêu đánh bại, 3 chiêu quyết đấu này mỗi một chiêu đều là Lâm Minh thắng. Nếu không phải Vương Nghĩa Cao mặc huyễn giáp, chỉ sợ sớm đã bỏ trận. Chuyện này không giống như luyện thể tầng 1 quyết đấu luyện thể tầng 2, mà ngược lại. Lưu lão, ngài xem đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm quyết đấu tiến hành được một nửa, trên quảng trường có nhiều thêm một lão nhân già. Khi người này trẻ tuổi từng đạt đến cảnh giới luyện cốt thể tầng thứ 5, cách ngưng mạch còn một bước, nhưng mà cuối cùng lưu lão không thể bước qua ranh giới này. Võ giả cảnh giới luyện cốt thọ mệnh hoàn toàn cùng cấp với người thường, thân thể cũng không ngăn cản được năm tháng ăn mòn. Hiện tại lưu lão đã qua tuổi 70, hoàn toàn không có sức chiến đấu, nhưng nhãn lực vẫn có. Lão nhân thoáng suy nghĩ một chút nãy. Thiếu niên này trời sinh thần lực. Võ giả thường nói thiên phú nhất phẩm, thiên phú nhị phẩm, kỳ thực là tốc độ thân thể hấp thu chân nguyên cùng với trình độ ngưng dịch. Tốc độ hấp thu chân nguyên càng nhanh, đẳng cấp thiên phú càng cao, mà bản thân lực lượng thân thể võ giả cũng không bao gồm cả đẳng cấp thiên phú. Bởi vì lực lượng đại đa số con người trước khi tập võ đều xuất phát bằng nhau, nhưng cũng có một số ít trời sinh thần lực, thậm chí lực lượng so với người bình thường lớn gấp 10 lần, mười mấy lần. Lực lượng lớn, tốc độ thường thường cũng nhanh, chiến đấu tự nhiên có ưu thế. Tuy nhiên, số lượng loại võ giả này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cũng không khẳng định có thể đại thành. Dù sao càng tu võ, chân nguyên lại càng trọng yếu, lực lượng bản thân có thể tạo được hiệu quả tương ứng cũng càng nhỏ. Thì ra là thế. Đám người vây xem nhau nhau gật đầu, giải thích này vô cùng hợp lý. Lâm Minh nhặt chủy thủ lên, đi bước một đến trước người Vương Nghĩa Cao. Lúc này Vương Nghĩa Cao phi thường chật vật, quần áo bị cắt thành nhiều mảnh vải, miệng phun máu tươi. Lúc này Vương Nghĩa Cao hận không thể đập đầu chết. Hôm nay chỉ sợ hắn đã trở thành trò cười cho toàn bộ giới quyền quý của Thiên Vận Thành. Lâm Minh nói, vừa rồi chính người nói 1.000 lượng vàng trả thù lao đi. Cùng mẹ nó. Nghe câu này, Vương Nghĩa Cao thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Con bà nó, chính mình không có việc gì, chảnh chàng đi lo chuyện bao động, 800 lượng nói thành 1.000 lượng. Tuy rằng hắn là con cháu quý tộc, nhưng xuất ra 1.000 lượng vàng tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Hôm nay, tuyệt đối là một ngày thảm khó quên nhất. Trước mắt nhiều người như vậy, Vương Nghĩa Cao căn bản không thể lật lọng. Hơn nữa bởi vì quyết đấu võ đạo, về sau hắn muốn trả thù cũng không được. Nếu không, sẽ bị người khác nhạo báng, trừ phi là ngầm hạ độc thủ. Vàng, lấy vàng tới đây! Vương Nghĩa Cao trống hận với đám hạ nhân. Hôm nay, hắn gặp hạn. Hắn thề là phải bầm thay Lâm Minh thành vạn đoạn. đám người xung quanh đều bị thị lực của Lâm Minh làm chấn động. Cho dù 6 người bọn họ cùng xông lên cũng không bảo đảm có thể thắng. Hắn thực sự chỉ là luyện thể tầng 1 à. Tiểu Đồng, lấy tiền. Lâm Minh nói, 1.000 lượng vàng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù Vương Nghĩa Cao có tiền cũng sẽ không mang nhiều tiền như vậy ở trên thân, chỉ có thể vay mượn lung tung. Sau khi Vương Nghĩa Cao học máu, Lâm Tiểu Đồng luôn luôn bị vay trong trạng thái ngây dại, mãi cho đến khi Lâm Minh gọi hắn, hắn mới kịp phản ứng. Trời ơi, điều này thật sự chăng, không ngờ lại thắng à. Lại còn kiếm được 1.000 lượng vàng. Đó là 1.000 lượng vàng à. Toàn bộ tài sản của Lâm Tiểu Đồng cũng chỉ có hơn 200 lượng vàng. Mua một viên huyết xăm đã mất đi hơn phần nữa. Nhìn thấy một đống tấm kim phiếu giao trên tay của chính mình, biểu tình trên mặt của Lâm Tiểu Đồng từ kinh ngạc biến thành mừng như điên. Rồi sau đó là từ mừng như điên biến thành cười lớn. Ánh mắt hắn vốn không lớn, cười như vậy hầu như không có mấy khi thấy. Ha ha, phát tài, khá xảo, thật sự là khá xảo à, đang có thể nói cái gì đây? Vô cùng cảm tạ chư vị khảm khái, biết chúng ta khó khăn, đi từ xa đến cửa đưa vàng cho chúng ta, cảm ơn. Đặc biệt là Cao Nghĩa Vương huynh đệ, 800 lượng vàng còn cảm thấy không đủ, cấp thêm 1.000 lượng. Phần nhân tình này, ta đại biểu nhân dân cảm tạ người. Nghe được Lâm Tiểu Đông nói mát, nhất là ba chữ Cao Nghĩa Vương. Vương Nghĩa Cao vốn đang bị thương trực tiếp phun ra một búng máu từ trong yết hầu. Lúc trước hắn nói qua, nếu trong ba chiêu hắn không thắng Lâm Minh, tên của hắn sẽ đọc ngược lại. Ta, cùng mẹ nó. Vương Nghĩa Cao nghiến răng nghiến lợi. Về phần những người khác, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Hết lần này đến lần khác, tên Lâm Tiểu Đông này thuộc loại hình khiến người buồn nôn chết mà không đền mạng. Sau khi thu đủ kim phiếu, hắn rất khoa trương liếm ngón tay, lần lượt đếm từng tờ. 20, 30, 50, 100, 150, 170. Một sắp kim phiếu thật dày. Lâm Tiểu Đông đếm 3 lần, mặt mày hứng hở nói, 850 lượng, còn kém 150 lượng. Ta nói mấy vị không phải đều là kẻ có tiền sao? Như thế nào ngay cả một chút tiền như vậy cũng không có? Nghe được lời nói của Lâm Tiểu Đồng, Vương Nghĩa Cao thiếu chút nữa là học mẫu. Sắc mặt hắn âm trầm, tay phải vùng, theo một tiếng giòn vang, trường kiếm rơi xuống nền gạch quảng trường. Thanh phong kiếm, tùy tiện, đến một tiệm vũ khí được có thể bán ra 200 lượng vàng. Chúng ta đi! 6 người đến trả thù và đạp người, kết quả toàn bộ gia sản trên thân bao gồm kiếm trong tay đều để lại. Vương Nghĩa Cao chưa từng ước qua như vậy. Lâm Tiểu Đông nhìn thấy thanh kiếm này, mặt mày lập tức hứng hở. Hắn có chút nghiên cứu đối với kiếm, kiếm này quả thực không phải là vật phàm, so với thanh kiếm của chính mình không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lâm Minh nói, người thích thì cầm kiếm này đi. Lâm Tiểu Đông nói, sao có thể được, Minh ca cũng không có vũ khí. Lâm Minh nói, ta dùng quyền đấu là được rồi, tạm thời không cần vũ khí, chờ về sau, ta sẽ kiếm vũ khí tiện tay. Tuy rằng thanh phong kiếm này sắc bén, nhưng kiếm rất dễ, không thích hợp với ta. Lâm Tiểu Đông hồi tưởng lại quyền cuối cùng của Lâm Phong, cảm thấy quả thật như thế, kiếm này đặt ở trong tay Lâm Minh không đủ để sử dụng. Được, ta dùng thanh kiếm này, tuy nhiên nói lại, Minh ca ngươi cũng là quá mạnh, trước kia ta không biết. Từ sau khi Lâm Minh tập võ, Lâm Tiểu Đông còn chưa thấy qua Lâm Minh chính thức ra tay, không nghĩ đến Lâm Minh đã cường đại đến loại trình độ này, hắn còn tưởng rằng đây là kết quả Lâm Minh cố gắng. Lâm Minh nói, thực lực Vương Nghĩa Cao không tính toán là gì, chỉ là mới là luyện thể tầng thứ hai, hơn nữa cơ sở không tốt, tu vi này của hắn có thể dùng được để đổi lấy, võ kỹ cũng không có gì lợi hại, thắng hắn không có gì đáng nói, mục tiêu thứ nhất của ta là Chu Viêm. Chu Viêm khác biệt với Vương Nghĩa Cao, thực lực cường đại, cơ sở vững chắc, thiên phú tứ phẩm, không thể khinh thường. Hơn nữa, bản thân tu luyện cũng coi như là chăm chỉ. Hiện tại Lâm Minh còn xa không là đối thủ. Lâm Minh tiện tay tiếp nhận kim phiếu, từ đó phân ra một tập, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho Lâm Tiểu Đông nói, những thứ này ngươi cầm dùng. Làm cái gì vậy? Chỗ này đều là của người kiếm được, kiếm tạ thù, vàng cho ta cũng không thể làm gì. Trình độ ta tu luyện, một tháng dùng một lượng vàng là đủ rồi. Lâm Minh trầm mặc một hồi, không có kiên trì, cho kim phiếu vào lòng ngực. Hắn cùng Lâm Tiểu Đông quả thực không cần phân rõ ràng như vậy. Được, chúng ta đi thôi, đi hội giao dịch. Ha ha, đúng, không nói ta cũng quên mất, hội giao dịch. Tốt rồi, tiền chúng ta cộng hết lại là 1.000 lượng. 1.000 lượng, con bà nó, lão tử lớn như vậy chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, thật muốn đi làm lớn một hồi à.